Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Hockbeck. Ta phó suốt băng hải tặc thứ nhất Mỹ Nam tên há lại đến không? Bổ, Giozinto, Gromas xác thực đã thật lâu chưa từng trở về. Một mặt là Giozinto bên trên kiến thiết đã sớm đều hoàn thành. 20 năm qua biến hóa vô cùng rõ ràng, phương diện an toàn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thật đúng là không có mấy người dám có lá gan tại nơi ở của hắn bên trong kiếm chuyện. Cho dù có, cũng là một chút ra đời không sâu mau tặc mà thôi. Đều không cần cán bộ xuất thủ, vài phút liền có thể bị Giozinto mình bảo vệ lực lượng giải quyết hết. Đồng thời Caesar cùng Hockbeck hai cái này nghiên cứu khoa học chỗ ở cùng chữa bệnh trạch nhóm cũng trên cơ bản đều trú thủ tại chỗ này. Giozinto bên trên có chuyện gì, hắn Gromas cũng đều có thể ngay đầu tiên biết đồng thời xử lý. Với lại trước đó tại thế giới mới bên trong kiếm chuyện, hắn Gromas tất nhiên là muốn tọa trấn thế giới mới. Chỉ cần hắn tại thế giới mới có thể đứng vững được bước chân, Giozinto liền tất nhiên là vững như Thái Sơn. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Giozinto cuối cùng là Neptune vương tộc quốc gia. Mặc dù song phương đều sớm tại các loại phương diện bên trong trở thành người một nhà, nhưng là hắn Gromas đại gia lưu tại nơi này, nói cho cùng vẫn là có chút không quá ổn thỏa, rất dễ dàng ảnh hưởng đến Neptune vương tộc uy tín cùng danh vọng. Bất quá đây đều là hắn Gromas đại gia mình đoán mò. Dù sao Neptune vương là chưa từng có cảm thấy có ảnh hưởng gì. Ngược lại là từ khi Neptune vương tộc cùng Gromas ở giữa có thông gia quan hệ về sau, bọn hắn vương tộc danh vọng ở trên đảo là càng phát hưng thịnh. Lúc này ở Long Cung Thành bên trong, Neptune vương đang tại cười lớn tiện tay dưới tả hữu đại thần nhóm. Cùng ba cái vương tử cùng Shirahoshi công chúa còn có Otohime vương phi nhóm nói xong thứ gì đâu. Gromas, cái đứa bé kia vừa rồi liên lạc ta, nói chính trước khi đến chúng ta Giozinto trên đường đâu. Đứa nhỏ này rốt cục bỏ về được, ta đều có thật lâu không có nhìn thấy hắn nữa nha. Thật là tưởng niệm a. Neptune cười lớn mở miệng nói ra. Tả đại thần thì đồng dạng cười ha hà mở miệng nói ra. Gromas điện hạ lần này trở về, khẳng định là muốn thương nghị một chút cùng chúng ta Shirahoshi công chúa hôn sự a. Khi nghe thấy lời này về sau, Shirahoshi cái này lúc này đã trổ mã vì một cái 10 phần đáng yêu thiếu nữ công chúa điện hạ trên. Mặt hơi đỏ lên, tiếp lấy ngượng ngùng mở miệng nói ra. Điện hạ hắn sẽ không quên đi. Nhìn xem Shirahoshi cái kia bộ dáng khả ái, Fukabashi cái này làm đại ca cũng là mở miệng cười nói ra. Yên tâm đi Shirahoshi, điện hạ hắn khẳng định là sẽ không quên. Chẳng qua nếu như hắn thật quên đi, coi như hắn là chúng ta Giozinto anh hùng, vương huynh ta cũng sẽ đi thật tốt giúp người xả giận. Khi nghe thấy Fukabashi lời này về sau, Shirahoshi lập tức khoát khoát tay nói ra. Vương huynh đừng như vậy, nếu là thương tổn tới điện hạ lời nói làm sao bây giờ? Nghe thấy được Shirahoshi lời này, Fukabashi cùng còn lại hai huynh đệ cùng Neptune bọn hắn tất cả đều cười lớn lên. Sau đó Fukabashi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Quả nhiên chúng ta Shirahoshi tiểu công chúa cũng đã trưởng thành đâu. Biết đau lòng mình vị hôn phu, bất quá vương huynh rất đau lòng đâu. Người chẳng lẽ cũng không có lo lắng qua vương huynh sẽ bị điện hạ đả thương sao? Shirahoshi nghe Fukabashi trêu chọc, sắc mặt lần nữa đỏ lên, sau đó mở miệng nhỏ giọng nói, điện hạ hắn ôn nhu như vậy, khẳng định là sẽ không tổn thương vương huynh. Úp, chiếu chúng ta Shirahoshi ý tứ, vương huynh ta rất không ôn nhu. Fukabashi vừa cười vừa nói. Shirahoshi bị Fukabashi như thế một trêu chọc, nguyên bản liền tương đối hại nàng xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể xấu hổ giận dữ phất phất tay nói ra. Shirahoshi cũng không tiếp tục Lý Vương huynh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tốt tốt, đừng làm rộn, yên tâm đi. Vừa rồi Gromas cái đứa bé kia còn tại Đen Đen Mushi bên trong cùng ta nhắc tới chuyện này đâu. Cho nên này làm sao cũng sẽ không quên. Cái kia hài tử hay là dáng vẻ đó, nói hết thảy đều dựa theo chúng ta Long Cung Thành quy củ đến. Neptune cười lớn mở miệng nói ra. Lúc này, Otohime Vương Phi cũng là cười híp mắt mở miệng nói ra. Cái đứa bé kia cái gì cũng tốt, liền là quá khách khí. Ha ha ha ha, ngẫm lại cái này cũng là một chuyện tốt à. Chỗ của hắn công việc bề bộn, khẳng định là rất bận rộn, cho nên loại chuyện này vẫn là chúng ta cho hắn thao làm xong là được. Đến lúc đó người khác có thể xuất hiện là có thể. Neptune cũng là cười trêu chọc nói. Cùng lúc đó, Gromas chỗ cái kia chiếc tiểu thương thuyền cũng hoảng hoảng du du đi tới Gyojinto Coral Hill. Bến cảng bên trong, bởi vì hắn Gromas đại gia lần này biến đổi hình tượng. Lại thêm Gyojinto bây giờ cũng không còn là phong bế hòn đảo. Ngược lại là phi thường mở ra mậu dịch hòn đảo, thậm chí tại Hải Chi Sâm nơi đó còn có lấy trên thế giới lớn nhất, từ mậu khu, đâu. Bởi vậy, ở trên đảo lui tới từng cái chủng tộc cùng thế lực đều rất hỗn tạp. Gromas vừa hiện thân, khẳng định sẽ làm có chuyện rồi, cho nên Neptune vương tộc cũng không có công bố tin tức này. Bởi vậy, Gromas lần này đến, cũng không có mang theo cái gì gợn sóng. Coral Hill đám người chỉ coi đã tới một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Dẫn Nami ra hỏa này hạ thuyền, Gromas chỉ Gyojinto phương hướng, mở miệng mười phần Haki nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, nhìn thấy không, đây chính là Trẫm Giang Sơn. Nami lúc này đã bị Gyojinto cái kia mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn đến. Căn bản không thèm để ý hắn nghiên cứu võng me đâm đại gia trang bê. Bởi vậy làm cho hắn Gromas đại gia có chút xấu hổ. Thế là tranh thủ thời gian rời đi chủ đề nói ra. Trước đi với ta một chuyến Long Cung Thành đi. Dù sao không được bao lâu, các ngươi băng hải tặc mũ rơm hẳn là cũng sẽ cùng đi đến Gyojinto. Dù sao các ngươi lại không biết bay, càng không khả năng từ Marizoa chạy đi đâu. Muốn đi vào thế giới mới, cũng chỉ có thể dựa vào đi biển sâu lộ tuyến. Lần này dẫn ngươi đi Long Cung Thành, kết giao một cái nơi này du tộc. Lần sau các ngươi tới thời điểm, cũng có thể đãi ngộ tốt đi một chút. Nami nhìn xem Gromas, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Vô sự mà ân cần, ngươi sẽ không phải thật muốn truy ta đi. Gromas bị Nami nói có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nói ra. Người bản thân cảm giác cũng quá lương tốt đi. Ta Gromas đại gia muốn cái gì dạng cô nương không chiếm được. Lại nói, Long Cung Thành thế nhưng là ta lão trong nhà nhạc phủ. Người có từng thấy dạng này truy người sao? Nami mặc dù cảm thấy Gromas nói có đạo lý, nhưng là vẫn có chút nghi ngờ hỏi. Vậy người Gromas đại gia đối ta tốt như vậy làm cái gì? Kiệt ha ha ha ha ha, mình nuôi con mèo nhỏ muốn đi, làm sao cũng phải trước lúc này, nhiều sủng ái một lần a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Gyojinto Frostwarp băng hải tặc chân chính trong đại bản doanh, Caesar cùng Hawkback hai cái này từ Trạch Nam cũng đang tại từ phòng thí nghiệm phương hướng sóng. Vai mà đi. Hướng phía trụ sở bên kia nhỏ Long Cung Thành đi đến đâu? Caesar, người cái tên này gấp gáp như vậy gọi ta tới làm cái gì? Ta đang nghiên cứu nhị đại cương thi đâu? Hawkback vừa đi, vừa mở miệng có chút bất mãn phàn nàn nói. Nhị đại cương thi, muốn ta nói, người cái tên này thật sự là càng đi càng lệch. Thật tốt nghiên cứu người cái kia sinh mệnh cấm kỵ không tốt sao? Nhất định phải cùng Moria tên kia tụ cùng một chỗ suy nghĩ đám vô dụng này. Caesar khi nghe thấy Hawkback lời nói về sau, cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói ra. Hawkback thì liếc mắt nói ra, tại khoa học bên trên ngươi có quyền lên tiếng, nhưng là tại những này chữa bệnh trong lĩnh vực, ngươi căn bản không tư cách đối ta thuyết giáo. Cương thi cũng là phá giải sinh mệnh cấm kỵ trọng yếu một vòng. Ngươi biết không, mặc dù là dùng cái bóng quán chú, nhưng là những thi thể này quả thật có thể muốn lên trước người mình một ít chuyện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, nói đến đây, Hawkback dừng một chút, sau đó lắc đầu nói ra. Ta cùng ngươi ra hỏa này giảng những này ngươi cũng nghe không hiểu. Dù sao ngươi phải hiểu được, đó cũng không phải tại chơi đùa lung tung là được rồi. Với lại một khi có thể dày vò tốt, cũng có thể đại lượng giảm bớt nhân bản người cải tạo các chiến sĩ chi phí. Dù sao nếu như chết, cũng có thể tiếp tục dùng lời nói. Bản thân cái này giá trị liền sẽ đề cao rất nhiều. So sánh giá trị tự nhiên là đi lên. Hawkback những lời này ngược lại là đem Caesar nói á khẩu không? Trả lời được, sau đó Caesar lắc đầu nói ra. Người cái tên này thích nói như thế nào liền nói thế nào đi. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, thuyền trưởng đoán chừng đã đến Giozinto, ngươi muốn là chuẩn bị tiếp tục ổ ở trong phòng thí nghiệm. Vậy ngươi liền đi đi, nguyên bản còn đối Caesar có chỗ phàn nàn, cảm thấy Caesar quấy rầy mình thí nghiệm. Hawkback khi nghe thấy lời nói này về sau, lập tức đổi một bộ sắc mặt, mười phần không biết xấu hổ nói. Cái gì, thuyền trưởng tới? Vậy ngươi không nói sớm một chút, ta phải đi trước sửa sang một chút mình dung nhan, sau đó dùng tốt nhất tư thái đi gặp thuyền trưởng. Thuyền trưởng đã muốn tới trụ sở sao? Caesar nhìn xem Hawkback cái này không biết xấu hổ sức mạnh mà cũng là mười phần im lặng. Nhưng ai bảo hắn đồng dạng cũng kém không nhiều đâu, cho nên cũng không có ép buộc Hawkback cái gì, mà là mở miệng nói ra. Cái kia thật không có. Thuyền trưởng gọi chúng ta đi Long Cung Thành gặp mặt, ta đoán chừng hẳn là cùng sự kiện kia có quan hệ. Hawkback đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, nói tiếp, vậy xem ra là hôn kỳ gần a. Mặc dù thuyền trưởng cùng Monet cái kia ác miệng còn có Robin tiểu thư sớm đều đã ở cùng một chỗ, nhưng chân chính đại hôn còn giống như là đầu một lần đâu. Caesar cũng là theo chân gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù Robin cùng Monet cùng thuyền trưởng tiếp xúc thời gian dài hơn, sớm hơn, cùng Shirahoshi công chúa so sánh cũng càng thêm quen thuộc cùng lớn tuổi một chút, nhưng là thuyền trưởng hắn chân chính, chính thất kỳ thật vẫn là Shirahoshi công chúa a. Cũng may Neptune vương tộc cũng không thèm để ý chuyện còn lại. Cho nên các loại sau lần này, có lẽ thuyền trưởng còn biết cùng Monet cùng Robin cùng một chỗ cử hành hôn lễ cái gì. Caesar nói xác thực không sai, mặc dù Robin cùng Monet cùng Gromas thời gian chung đụng càng lâu một chút. Muốn là không phải chọn, Gromas nhất định sẽ tuyển hai người bọn họ, nhưng là từ pháp lý góc độ nhìn lại, chính thất đúng là Shirahoshi công chúa. Từ còn lại các loại góc độ đến xem, cũng chỉ có Shirahoshi công chúa thích hợp nhất, vô luận là từ chính trị vẫn là cái gì khác nhân tố bên trên cân nhắc. Đều là như thế, cũng may không chỉ là Neptune vương tộc tiếp nhận Robin cùng Monet. Robin cùng Monet cũng không có thật y hệt năm đó ý nghĩ kia. Để hắn Gromas đại gia trở thành, từ hôn lưu, nhân vật chính mô bản. Hai người bọn họ cũng sớm đều đã tiếp nhận Shirahoshi công chúa thẳng. Bởi vậy xem như tất cả đều vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hawkback cũng hơi xúc động nói. Không được, Waver tên kia đều có nhỏ ô lạp. Thuyền trưởng cũng lập tức liền muốn kết hôn. Liền ngay cả Luchi gia hỏa kia đều có Reizu điện hạ rồi. Ta Hawkback cũng không thể cả ngày cùng những thi thể này làm bạn. Tìm một cơ hội, ta muốn đi Hoàng Kim Thành bên trong cưới Sindri Chan. Caesar khi nghe thấy Hawkback lời này về sau, lộ ra một mặt, ngươi có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy, biểu lộ. Sau đó mở miệng nói ra, Hockback, ta cảm thấy ngươi tốt nhất có thể tìm xinh đẹp điểm thi thể. Sau đó phục sinh nàng, hoặc là đem nàng cũng thay đổi thành cương thi cái gì. Cuối cùng cùng thi thể kia sống hết đời là được rồi. Tuyệt đối đừng lại bản thân an ủi. Ngươi đuổi nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi đem Sindri tiểu thư đuổi tới a. Còn cưới, ngươi nằm mơ đâu a? Hockback vừa nghe thấy lời này liền gấp. Hắn lập tức giơ chân nói ra. Caesar, quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi nếu là còn như vậy nói lung tung, ta làm theo cáo ngươi phỉ báng a. Mặc dù ta chưa đuổi kịp Sindri Chan, nhưng là Sindri Chan cũng không có bị những người còn lại đuổi tới a. Có lẽ nàng cũng đang chờ ta đâu. Caesar lần này là thật sợ ngây người. Hắn nhìn xem Hockback cái kia mập ngán thân hình, hèn mọn gương mặt, cùng cái kia trời sinh tự mang khí tức tà ác. Tiếp lấy lắc đầu nói ra, có đôi khi ta thật sự chính là bội phục ngươi đây. Ngươi cái tên này luôn luôn tại một ít không hiểu thấu địa phương tràn đầy tự tin đâu. Ngươi ở nhà hoặc là trong phòng thí nghiệm đều không thả tấm gương sao? Có muốn hay không ta Caesar đại nhân lòng từ bi đưa ngươi một cái? Để ngươi tốt nhất nhận rõ ràng mình rốt cuộc kém ở nơi nào? Hockback cúi đầu nhìn một chút mình cái kia cồng kềnh cái bụng. Sau đó mở miệng nói ra. Nói thực ra, ta đã từng dùng ốp ốp no mi năng lực cho mình quất qua mỡ. Nói thật, ta gầy hạ tới về sau. Đẹp trai chính ta đều không thể tin được. Chỉ tiếc ta vẫn là quá bận rộn, không có thời gian đi ma luyện thân hình của mình. Bằng không, chúng ta phó suốt băng hải tặc thứ nhất Mỹ Nam tên tuổi nhưng sớm chính là ta thiên tài ngoại khoa. Bác sĩ Hockback đại nhân vật trong túi. Caesar nghe đến đó, kém chút không có phun ra. Hắn một tay đem không khí chung quanh đều cho rút khô nắm ở trong tay. Sau đó hung tợn nhìn xem Hockback nói ra. Ngươi hỗn đản này, nếu là còn dám nói không biết xấu hổ như vậy lời nói đến làm người buồn nôn. Ta liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là ngạt thở mà chết. Có lẽ chết lần trước, ngươi liền có thể hiểu rõ sinh mệnh của ngươi cấm kỵ là chuyện gì xảy ra đâu. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN